Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Lam cúi đầu mỉm cười, nhìn vào cái bụng hơi nhô ra của mình, trên mặt tràn ngập hạnh phúc nói: "Không chỉ một bé cưng, mà là thai long phụng." Oa oa oa, những người có mặt ở đó đều bắt đầu la ó, có thật không? Tiêu Thanh bị kích động đến mức ngồi xổm xuống, quan sát bụng Mục Thiên Lam một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và mỉm cười. Thai long phụng, là có cả trai cả gái sao? Mục Thiên Lam gật đầu. Thích không? Thích chứ, rất thích luôn. Tiêu Thanh hôn lên bụng của Mục Thiên Lam, vô cùng vui vẻ nói. Trước kia vợ tôi còn hỏi tôi thích con trai hay con gái. Tôi đã nói là mình thích cả hai. Nhưng tôi thật không ngờ rằng vợ mình lại có thể giỏi như thế này. Cái thai đầu lòng đã trực tiếp có cả trai lẫn gái. Ha ha, mọi người đều cảm thấy mừng cho Tiêu Thanh. Nhưng người vui vẻ nhất là Tiêu Vĩnh Nhã và Thẩm Thị Thu. Tiêu Vĩnh Nhã nói, trước đây, Thu cũng từng nói, một đứa trẻ không đủ bế, để Thiên Lam sinh thêm một đứa nữa. Bây giờ thì tốt rồi. Sinh cả thai long phụng, tôi và Thiên Lam đều là một, đều có em bé để bế. Ngô Tuệ Lan không vui nói, cả hai người đều có để bế, còn tôi không có đứa nào. Thiên Lam, sau khi sinh xong đợt này, ngay lập tức cùng Tiêu Thanh sinh thêm hai đứa nữa, để mẹ và bố của con có thêm cháu để bế. LA, Mục Thiên Lam giờ khóc giờ cười. Mẹ, mẹ có thể để con hoãn lại 2 năm có được không? Hoãn cái gì mà hoãn? Dù sao đứa trẻ cũng không biết con sinh nó. Con chỉ cần gắng sức sinh cháu cho mẹ. Nhà chúng ta cũng không thiếu sữa bột nuôi chúng. Ngô Tuệ Lan nói. Sau đó bà ta liếc nhìn những người có mặt ở đây và mỉm cười nói. Đến khi chúng tôi tổ chức tiệc đầy tháng và tiệc đầy năm cho chúng, mọi người đều sẽ được mời đến dự và nhớ phải chuẩn bị từng món quà cho mỗi đứa trẻ đó. Phụt, Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam đều phụt cười. Mẹ muốn Thiên Lam sinh nhiều con, chỉ vì muốn nhận được nhiều quà hơn trong tiệc đầy tháng và tiệc đầy năm của cháu. Phải có đủ cả 2 phần quà. Mọi người đều vỗ ngực đáp ứng. Tất cả đều đồng ý đưa quà cho Ngô Tuệ Lan. Những người này đều là những người có tiền. Quà mà họ tặng chắc chắn cũng sẽ rất giá trị. Vậy có nghĩa là vào thời điểm đó sẽ kiếm được rất nhiều món hời. Sau đó Tiêu Thanh mời mọi người ngồi xuống để dùng bữa. Giữa bữa ăn, Thẩm Thị Thu Mai cùng với Hoắc Tử Hoa gọi video tới để chúc mừng sinh nhật Tiêu Thanh. Anh trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh nhiều. Anh à, chúc mừng sinh nhật. Em và Thu Mai nhớ anh rất nhiều. Cách chương.